Thần đế trọng sinh, chương 65, tranh chấp trong cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lam cúi đầu nhìn một chút trên người mình, tuy rằng đây đã là một bộ y phục tốt nhất của cô ta, nhưng cũng hoàn toàn chính xác giản dị một chút không có cách. Những năm vừa qua, Tô Lam vì cung cấp cho Diệp Trần và Tô Mạn đi học, luôn luôn bớt ăn bớt mặc, căn bản không thể mua thêm quần áo mới cho chính mình. Ngờ được lời này của Diệp Trần, Tô Lam mặc dù có chút không bỏ được, nhưng cũng biết Diệp Trần nói có đạo lý, cuối cùng không nói thêm gì nữa, xem như ngầm cho phép Diệp Trần quyết định. 10 phút sau, xe dừng lại ở khu thương mại thời trang. Ở đây buôn bán các loại mặt hàng quần áo lớn nhất trong thành phố, bao gồm thấp, trung, cao các loại cấp bậc và giá cả nhãn hiệu trang phục. Sau khi hai người xuống xe, Diệp Trần kéo Tô Lam hướng về khu vực có nhãn hiệu cao cấp đi tới. Tô Lam lập tức cuống lên, vội vàng kéo Diệp Trần lại. Tiểu Trần, ở chỗ này quần áo quá đắt, chúng ta vẫn nên đi khu cấp thấp kia xem một chút đi. Diệp Trần cố ý sầm nét mặt. Dì Lam, dì nghĩ như vậy thì không đúng. Dì bây giờ có chức vị là đầu bếp trưởng của một khách sạn lớn, thế nhưng là chức vị cấp cao. Nếu như ăn mặc quá giản dị, người khác sẽ khinh thường dì. Nếu như không thể cho người khác một cái ấn tượng tốt, sau này muốn đặt chân ở bên trong đó thế nhưng là rất khó. Tô Lam bị cách nói kiểu này của Diệp Trần, cũng lập tức cảm thấy có chút đạo lý, đành phải cắn răng một cái. Vậy được rồi, nhưng trên người dì cũng không có mang theo bao nhiêu tiền. Hai mắt Diệp Trần đảo một cái, cười nói, dì Lam, thực ra thì cháu có chuyện còn chưa nói cho dì biết. Ngày trước cháu mua được một loại đồ cổ ở trên quầy hàng vỉa hè, về sau đi tới cổ nguyệt trai bán với giá 20 vạn, hôm qua vừa mới lấy được tiền, quên đưa cho dì. Diệp Trần vừa nói, một bên lấy ra thẻ ngân hàng mà trước đây Tào Khôn đưa cho Tô Lam. Trước đó hắn vì mua dược liệu để luyện chế bồi nguyên đan, 1.000 vạn bên trong gần như đã tiêu hết, hình như còn lại 20 vạn. Đôi mắt đẹp của Tô Lam lập tức trợn lên thật lớn, qua một lúc lâu, mới dần dần phản ứng lại, vẫn có chút nghi ngờ không thôi. 20 vạn, thật hay giả? Diệp Trần cười nói, đương nhiên là thật, nếu như dì không tin, cháu có thể dẫn dì đi cùng tới cổ nguyệt trai đối chất với ông chủ. Dù sao lấy quan hệ giữa hắn và cổ thuần dương bây giờ, căn bản không cần sợ Tô Lam đi kiểm tra. Tô Lam cười lắc đầu, nói, cháu cái đứa nhỏ này, dì đương nhiên là tin tưởng cháu a. Nếu là tiền cháu kiếm được, vậy cháu tự mình giữ lại đi. Dù sao sau này dì làm việc ở khách sạn Vân Hải, cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Diệp Trần nghĩ một chút, không có từ chối. Cũng tốt, cháu trước tiên giữ lại, đợi lát nữa nếu như dì cần đến thì dung tiền. Nói xong, đã lôi khéo Tô Lam, trực tiếp đi vào một cửa hàng nhãn hiệu Versace ở bên cạnh. Versace là hàng hiệu quốc tế, ở toàn bộ thành phố Vân Châu cũng chỉ có duy nhất một cửa hàng như vậy, bên trong được trang trí rất sang trọng. Tô Lam vừa mới tiến vào trong, cả người nhất thời có chút ý nghĩ muốn bỏ cuộc giữa đường, nhất là khi nhìn thấy giá cả trên mấy bộ quần áo kia. Càng là sắc mặt đại biến, vội vàng kéo cánh tay của Diệp Trần, thấp giọng vội vàng nói. Tiểu Trần, quần áo ở đây quá đắt, chúng ta vẫn là đi nhanh lên. Tuy nhiên Diệp Trần căn bản không để ý tới, vẫn lôi kéo Tô Lam đi vào bên trong. Lúc này cô gái bán hàng đi tới, cung kính nói. Hoan nghênh Quang Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết hai vị muốn mua quần áo gì? Diệp Trần đẩy Tô Lam lên phía trước. Làm phiền cô giúp gì tôi chọn một bộ đồ công sở thích hợp. Cô gái bán hàng kia thấy cách ăn mặc của hai người, nhìn không giống như là kẻ có tiền, trong đôi mắt trong lúc lơ đãng hiện ra mấy phần khinh thường. Tuy nhiên dù sao các nàng cũng là nhân viên làm việc ở một cửa hàng có nhãn hiệu lớn, kinh nghiệm làm việc cơ bản nhất vẫn phải có. Khẽ mỉm cười nói. Không thành vấn đề, mời ngài theo tôi đi sang bên này, tôi vì ngài đề cử mấy bộ. Chỉ chốc lát, cô bán hàng đã căn cứ vào chiều cao, cân nặng, hình thể, khí chất của Tô Lam, lựa chọn ra vài bộ trang phục chuyên nghiệp nữ tính không tệ, hơn nữa giá cả không phải là rất đắt so với các phong cách khác. Lúc Tô Lam nhìn thấy những loại quần áo hoa mỹ kia, trong đôi mặt đẹp rõ ràng hiện ra mấy phần ưa thích, nhưng khi cô ta vừa nhìn thấy giá cả, lập tức lắc đầu. Một lần tới hai lần, cô gái bán hàng kia cũng trở nên hơi không kiên nhẫn. Mắt thấy lại có khách nhân khác tiến đến, thế là mở miệng rất nhạt nói. Nếu không hai vị cứ ở đây tự chọn đi a, tôi đi chào hỏi khách nhân khác một chút. Nói xong, trực tiếp để hai người đứng ở đó, quay phắt người đi khỏi. Cô bán hàng vừa đi, Tô Lam vội vàng kéo lấy cánh tay của Diệp Trần. Tiểu Trần, chúng ta vẫn là đi đi, quần áo ở đây thực sự quá đắt. Một bộ lại có giá mấy vạn, đều sắp bằng với thu nhập của quan cơm chúng ta trong vòng một năm. Vừa nói, Tô Lam muốn kéo Diệp Trần đi ra ngoài. Diệp Trần đang định tiếp tục làm công tác tu tưởng cho Tô Lam, và lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột vang lên. Tô Lam, hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ dáng người mập mạp, mặc quần áo sang trọng, hướng chỗ hai người đi tới. Nhìn thấy người này, Diệp Trần lập tức nhíu mày, vẻ mặt của Tô Lam cũng hơi đổi một chút, cả người càng hiện ra vẻ câu nệ, vội vàng hô một tiếng. Đại tẩu, hóa ra người phụ nữ mập mạp này là vợ của Tô Hải, anh trai của Tô Lam tên là Lý Thục Phương. Cha mẹ Tô Lam chết sớm, còn có một người anh trai tên là Tô Hải. Chỉ có điều, Tô Hải này sợ vợ như sợ cọp, trong nhà căn bản không có địa vị gì. Cho nên những năm qua tuy rằng có lòng muốn hỗ trợ Tô Lam, nhưng cũng là có tâm nhưng vô lực. Lại nói về Lý Thục Phương này, nhà mẹ đẻ là một gia tộc có tên có tuổi ở Vân Châu. Chẳng những vốn liếng dư giả, anh trai lại đang làm ở chính quyền thành phố, cho nên làm người vẫn luôn rất hống hách. Lý Thục Phương đi tới trước mặt hai người, một bộ thái độ bề trên, nói. Tô Lam, thật sự chính là ngươi à, còn có ngươi, ngươi gọi là Diệp cái gì ấy nhỉ? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Lam đang muốn mở miệng trả lời, Diệp Trần ở một bên thản nhiên nói. Ở đây là cửa hàng bán quần áo, chúng tôi tới đây tự nhiên là để mua quần áo. Lý Thục Phương đầu tiên là sững sờ, sau đó là cười ha ha, bắt đầu giễu cợt không kiêng nể một chút nào. Ta không có nghe nhầm chứ, hai người các ngươi nghèo như vậy, cũng dám tới đây mua quần áo. Các ngươi biết quần áo ở đây giá cả đắt cỡ nào không? Tùy tiện một bộ quần áo cũng có thể bằng với một năm thu nhập của quán cơm các ngươi đi có phải không? Thực sự là không biết thân biết phận. Tô Lam nghe được điều này, vẻ mặt lập tức tái nhợt đi. Lần nữa kéo lấy ống tay áo của Diệp Trần, ra hiệu hắn nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy nhiên, Diệp Trần lại không nhúc nhích tí nào, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng tôi mua nổi hay không mua nổi, với bà có cọng lông quan hệ gì à, chó lại thích đi bắt chuột, voi lại còn đòi đi trèo cột điện, đang yên đang lành thích xen vào việc chùa người khác. Thần kinh, Lý Thục Phương nghe thấy lời này, lập tức bùng nổ, hai mắt chừng một cái. Gần như là hét lên. Mày được lắm cái thằng nhà quê này. Mày cũng dám nói với bà như vậy. Lập tức nói xin lỗi bà ngay. Bằng không bà mày phải cho mày đẹp mặt. Tô Lam thấy thế, lập tức cuống lên, vội vàng nói. Đại tẩu thật xin lỗi. Tiểu Trần còn nhỏ không hiểu chuyện. Tôi thay nó nói xin lỗi chị có được hay không? Lý Thục Phương lại hừ lạnh một tiếng, không buông tha nói. Không được, ta muốn cái thằng nhà quê này tự mình hướng ta xin lỗi. Khóe miệng Diệp Trần không thể không nhếch lên, nếu tôi không xin lỗi bà lại có thể làm gì được tôi? Nếu như không phải có Tô Lam ở một bên, lúc này Diệp Trần đã sớm ban tặng cho bà ta một cái bại tai, chứ đừng nói là sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Cách chương.